Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, động vật bồi dưỡng phòng. Mễ Tử Hiên gia cũng không có chuyên môn phòng khách, không có biện pháp phòng ở quá nhỏ, cho nên vừa vào cửa có cái 8-9 mét vuông phòng nhỏ là đã đương phòng khách lại đương nhà hàng. Lúc này căn phòng nhỏ trong ấm áp như xuân. Một chương có chút đầu năm trên cái bàn tròn bày biện cái đồng nồi đang mạo hiểm trưng trưng nhiệt. Khí, đối với ăn Mễ Tử Hiên vẫn rất chú ý, chưa bao giờ hội ủy khuất chính mình. Đầu năm nay rất nhiều người ra thịt dê nướng dùng đều là lò vi ba. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng tại đồ cũ thị trường đào hồi tới một người kiểu cũ đồng đỏ nồi. Dùng thứ này xuyến thịt có chút phiền phức, cần than củi. Lửa than tiểu còn muốn thêm, carbon không có mua hảo, hay hoặc là bị ẩm liền sẽ khiến cho trong phòng chướng khí mù mịt. Nhưng dùng đồng đỏ nồi xuyến vị thịt đạo cũng không phải lò vi ba có thể so sánh. Xuyến suất thịt dê đã sẽ không quá lão, cũng sẽ không quá non, vị vừa phải, đã có nhai đầu, cũng sẽ không ăn tốn sức. Chủ yếu nhất là dùng đồng đỏ nồi xuyến xuất mùi thịt non dị thường. Dùng đồng đỏ nồi xuyến thịt cũng là rất có chú ý. Đầu tiên than muốn lựa chọn dễ dàng đốt than, như vậy lửa than lực đều đều. Nhưng giá cả quý, kỳ thật loại này than Mễ Tử Hiên cũng không muốn dùng. Nếu như điều kiện cho phép hắn chọn trúc than, nhất là sông Sơn bớt mau nhớ trúc than mới là tốt nhất chi tuyển. Loại này than lựa chọn 3 năm trở lên núi cao che bương vì nguyên liệu. Đi qua Mao gia tổ truyền tay nghề gia công mà thành. Khói lửa ít, hỏa lực đều đều, dễ dàng đốt, đồng thời nhen nhóm kèm theo trúc tử một cỗ mùi thơm ngát vị. Có thể thật lớn tiêu trừ thịt dê tanh nồng vị. Đồng đỏ trong nồi thêm loại này than xuyến xuất thịt dê vị tốt hơn. Kèm theo một cỗ mùi thơm ngát vị, làm cho người ta gắn bó lưu hương. Nhưng Mễ Tử Hiên bây giờ còn không có kia tài lực liền vì ăn một bữa thịt dê nướng chạy tới sông. Sơn dùng nhiều tiền mua được trúc than. Tiếp theo chính là canh loãng. Không phải là hướng bên trong ngược lại điểm uống nước tùy tiện ném điểm hành tây đoạn. Miếng gừng tự thành, đầu tiên này nước tốt nhất là Ngọc Tuyền Sơn thiên nhiên nước suối. Ba nấu ba sôi loại bỏ hai lần gia nhập tốt nhất hao tổn nghiêu bổng cốt chịu đựng tiểu hòa chậm hầm. Cách thủy 48 tiếng đồng hồ, vẫn không thể dùng ga. Tốt nhất là dùng củi, lời người phải 48 tiếng đồng hồ nhìn xem. Không thể để cho hỏa diệt, cũng không thể khiến hỏa quá lớn hoặc là qua tiểu. Chịu đựng hào cầm tốt nhất sơn tây lão trần giấm chua hướng bên trong đốt ba giọt. Sữa bò trắng noãn lão thang lập tức hội trở nên rõ ràng hơn triệt nước suối giống như. Chỉ có như vương lệnh lão thang xuyến xuất thịt mới món ngon nhất. Có lão thang còn chưa đủ. Còn cần tốt nhất hoang giải cầu kỳ. Nếu như Mễ Tử Hiên điều kiện cho phép lời hắn còn có thể hướng bên trong gia nhập hơn 10 vị quý. Báu hoang dại thảo dược, cao như vậy súp xuyến xuất thịt dê chẳng những ăn ngon, đồng thời có cường thân kiện thể hiệu quả, trường kỳ phục dụng ít nhất cảm mạo, phát sốt nhỏ như vậy bệnh rất khó được. Tiếp theo chính là thịt dê, tốt nhất chính là tĩnh xa dê con thịt. Tĩnh xa thuộc Hoàng Hà trùng kích thung lũng, cảnh nội khí hậu mát mẻ, sinh trưởng sai hồ, cây ma hoàng. Lợi ích mẫu, cây bổ công anh, hoàng cầm, cây cát cánh, bạc hà, cỏ khô đều mấy chục loại thảo dược. Trong núi thủy lưu dốc rách, khoáng vật phú tập, thịt dê nhật thực dược thảo, giả ẩm nước suối, tạo nên thịt chất non mịn, hương vị tiên mỹ. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên hôm nay mua chính là phổ thông thịt dê. Không phải là hắn không muốn ăn tĩnh xa dê con thịt. Mà là trong huyện không có bán. Cho dù có, như vậy thịt dê có thể tiện nghi có. Liền Mễ Tử Hiên này sức ăn còn có của cải. Đoán chừng dùng không nửa tháng là hắn có thể ăn phá sản. cho nên chỉ có thể là đối phó. Nhưng nói là đối phó, Mễ Tử Hiên trả lại chỉ dùng của mình chế biến lão thang. Tuy vô dụng hao tổn Ngưu Bổng Cốt, nhưng cũng là tốt nhất Ngưu Bổng Cốt. Lão giấm chua là hắn tại trên mạng mua. Bình thường trong nhà ăn sủi cảo hắn đều không nỡ bỏ lấy ra. Cũng liền chế biến lão thang hay hoặc là hầm cách thủy thịt thời điểm thả một ít. Cầu kỳ cái này dược liệu hắn cũng thả một ít. Cho nên hương vị vẫn là tương đối không sai. Nếu như hắn mở xuyến nồi điếm, lời sinh ý khẳng định không sai. Mễ Tử Hiên nhìn hướng Kỳ Huyên cùng Đường Giai Di ăn một lần liền dừng không được tới bộ dáng. Như có điều suy nghĩ nhen nhóm một điếu thuốc. Hiện tại phòng thí nghiệm chỉ là giai đoạn sơ cấp nhất. Ngày sau hội dần dần hoàn thiện. Nếu muốn nghiên cứu chế tạo suốt đời sau các loại dược vật. Khi giới quang có một cái dược vật bồi dưỡng phòng là hoàn toàn không đủ. Có chút dược vật dựa vào thực vật thì không được. Còn cần động vật cùng với một ít khoáng vật chất. Cho nên ngày sau Mễ Tử Hiên phải kiến thiết chính mình thuốc dùng động vật bồi dưỡng trung tâm. Cùng với vượt qua tinh vi khoáng vật nguyên tố tinh luyện phòng. Người sau tạm thời không cần cân nhắc. Dược vật cần khoáng vật nguyên tố rất ít. Dù cho dùng đến Mễ Tử Hiên cũng có thể mua được. Chỉ có đến hậu kỳ những cái kia có thể trị càng bệnh nan y đặc hiệu thuốc cần khoáng chất nguyên tố. Nhiều. Đồng thời còn không hảo mang, lấy hiện tại phòng thí nghiệm cứng mềm điều kiện, một đoạn thời gian rất dài trị liệu bệnh nan y đặc hiệu thuốc là chế. Cho nên khoáng vật nguyên tố tinh luyện phòng có thể thả. Sau này lại nói, nhưng động vật bồi dưỡng trung tâm lại có đăng lên nhật báo. Một là một ít dược vật cần chạy theo vật bên trong chắt lọc đến sinh vật nguyên tố. Hay là Mễ Tử Hiên cũng là chịu đủ hiện tại bán những cái này hàm có không ít đối với người thể có. Hại vật chất loại thịt, hiện tại gia cầm mặc kệ cái gì. Thịt chất bên trong một là hormone kích thích, hai là chất kháng sinh. Quăng hai thứ này để cho Mễ Tử Hiên có chút chịu không? Hắn càng nghĩ quyết định hạ bút tài chính đúng chỗ. Phòng thí nghiệm thăng cấp trước chậm rãi. Mang cái động vật bồi dưỡng trung tâm đang nói, nuôi dưỡng một ít dê bò heo còn là không có vấn đề gì lớn. Về phần cái khác động vật sau này lại nói, hiện trong nhà phải dựa vào cái xưởng đóng hộp làm giàu tốc độ quá chậm. Thật sự là giống quá chỉ một, nếu như tại cộng thêm loại thịt tiêu thụ, hay hoặc là đều có tiền đối với mấy cái này loại thịt tiến hành lần thứ hai gia công. Chế tạo ra đồ hộp loại sản phẩm, bởi vậy nhất định có thể tăng nhanh tài phú tích lũy. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy thì một điếu thuốc cũng hết, nghiền diệt khói lửa Đường Giai Di trong miệng đút lấy một đống đồ ăn. Trên chiếc đũa kẹp lấy một khối bạch sắc loại thịt đồ vật. Nhìn lên có chút giống cá viên, nhưng hình dạng không có như vậy tròn. Nàng hàm hồ hồ nói, Mễ Tử Hiên này cái gì a? Ăn quá ngon, Mễ Tử Hiên lập tức có chút trợn mắt. Hắn lập tức nghiêng đầu hướng trên mặt bàn một cái chén đĩa nhìn lại. Phát hiện bên trong bạch sắc loại thịt đều nhanh không có. Hắn lập tức vội la lên. Đường Giai Di ngươi ăn thứ này. Đường Giai Di có chút khó khăn cầm trong miệng đồ ăn nuốt xuống nói. Ăn à, như thế nào? Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ thống khổ nhắm mắt lại. Một giây sau lại mãnh liệt mở mắt ra nói, ai bảo ngươi ăn? Đường Giai Di lập tức rất tức giận nói, ta ăn như thế nào? Mễ Tử Hiên rất muốn nói đây là ta đặc chế Ngưu ngoạt miệng, là cho hướng Kỳ Huyên ăn, ngươi ăn cái gì? Nhưng lời này hắn không dám nói, nói hai nữ khẳng định phải truy vấn Ngưu ngoạt miệng là cái gì? Mễ Tử Hiên như vậy là sao? Nói vậy là Ngưu cái gì kia? Vậy hắn vẫn không thể bị hai nữ cho đang sống đánh chết à? Hướng Kỳ Huyên cũng tò mò nói. Đây là cái gì à? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Móng bỏ gân, Đường Giai Di nghiêng đầu rất nảy sinh bộ dáng nói. Có thể hương vị không giống à? nói xong lại từ trong nồi vớt xuất ra một khối nhét vào trong miệng nhai mấy ngụm. Này thứ tốt sao có thể đều làm đường dai di ăn. Vì vậy Mễ Tử Hiên vội vàng đem trong nồi còn lại nghiêu ngoặt miệng đều vớt xuất ra một tia ý thức, nhét vào hướng Kỳ Huyên trong chén nói: thứ này ngươi ăn nhiều, đối với làn da hào. Mễ Tử Hiên đặc chế nghiêu ngoặt miệng có cái giám mỹ dung hiệu quả, nhưng khác hiệu quả lại có. Nhưng này hiệu quả chỉ có thể xuất hiện ở hướng Kỳ Huyên trên người, xuất hiện ở đường dai di trên người dám dùng cũng không có. Đường dai di lập tức vội la lên: Mễ Tử Hiên ngươi bất công, vì cái gì đều cho Huyên Huyên tỷ, không cho ta ăn. Mễ Tử Hiên bực bội nói: thứ này tiểu hài tử ăn không, ngươi ăn ngươi thịt dê à, ít nói nhảm. Tại nói nhảm, ta đánh ngươi bờ mông. Đường dai di lập tức kéo hướng Kỳ Huyên tay cáo trạng nói: Huyên Huyên tỷ ngươi quản quản hắn. Hướng Kỳ Huyên trừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn, ý tứ là ngươi đừng lão khi dễ đường dai di. Sau đó tự muốn đem chính mình trong chén nghiêu ngoặt miệng kẹp đến đường dai di trong chén. Thấy như vậy một màn, Mễ Tử Hiên nhanh chóng ngăn lại, vội la lên: thứ này thật không có thể cho nàng ăn. Ta hướng bên trong biên thêm một ít thúc nữ nhân tháng nguyệt sự đồ vật. Nghe xong lời này, hướng Kỳ Huyên xấu hổ, đường dai di khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ, cầm chiếc đũa hướng trên mặt bàn một ném nói: Mễ Tử Hiên ngươi, ngươi vô sỉ. Hướng Kỳ Huyên đến là cho Mễ Tử Hiên một cái cảm kích ánh mắt. Nàng sinh lý kỳ đã trì hoãn vài ngày, gần nhất này trận chẳng những tâm tình trở nên rất bực bội, đồng thời luôn là cảm giác bụng trướng có khó chịu. Việc này nàng vốn không muốn cùng Mễ Tử Hiên nói, nhưng có một lần bị hắn cuốn lấy phiền, liền hướng hắn phát giận, sau đó nhìn hắn vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, hướng Kỳ Huyên lại tại tâm không đành lòng, liền chịu đựng trong nội tâm ngượng ngùng nói với hắn việc này. Hôm nay Mễ Tử Hiên hôm nay cho nàng làm cho thứ này ăn, rõ ràng bày chính là nghĩ trì nàng tiểu mau bệnh, để cho nàng đừng như vậy khó chịu. Hướng Kỳ Huyên tự nhiên nội tâm cảm động, sẽ không nói hắn cái gì. Nhưng đường dai di tiểu nha đầu này lại chịu không, cho rằng Mễ Tử Hiên quá vô sỉ. Mễ Tử Hiên cũng không có nói bậy, thứ này quả thật có hắn nói hiệu quả, nhưng còn có mặt khác một loại hiệu quả, chỉ là này hiệu quả hắn bất kể như thế nào cũng là không dám nói ra. Nói ra đường dai di cùng hướng Kỳ Huyên cần phải giết chết hắn không thể. Hướng Kỳ Huyên khích lệ vài câu đường dai di, nhưng là không có gì quá lớn hiệu quả, nàng hờn dỗi lại chịu chút, vứt xuống mất thăng bằng một câu: ta không ăn. Sau đó liền thở phì phì về phòng của mình. Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn, bắt đầu hồ ăn hay. Hướng Kỳ Huyên lại ăn hội liền ăn no, nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: ngươi về sau có chuyện gì muốn cùng nàng hảo hảo nói. Nàng cái tuổi này chính là phản nghịch kỳ, vạn nhất đánh cuộc với ngươi khí rời nhà trốn đi xảy ra chuyện gì thế nào. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng: không có việc gì, ngươi trả lại có ăn hay không. Hướng Kỳ Huyên thở dài cũng không có đang nói cái gì. Đường dai di là hài tử, Mễ Tử Hiên cảm giác không phải là cái đại nam hài. Nam nhân mà chính là như vậy, vĩnh viễn đều là chưa trưởng thành hài tử, chơi tâm quá nặng. Mễ Tử Hiên ăn no, Hướng Kỳ Huyên giúp hắn thu thập. Thu thập xong, hai người ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Đường dai di kia phòng một điểm động tĩnh đều không có. Này đến ở giữa Mễ Tử Hiên hạ hoài, kia xú nha đầu không đi ra xấu hắn chuyện tốt mới tốt. Mễ Tử Hiên hướng Hướng Kỳ Huyên bên người tiếp cận tiếp cận, ngửi ngửi cái mũi tặc hì hì cười nói: ngươi phun cái gì nước hoa, thật là thơm. Nói đến đây Mễ Tử Hiên tay liền bắt đầu không thành thật, trực tiếp ôm Hướng Kỳ Huyên eo, tại nàng bằng phẳng trên bụng vò tới vò lui. Lúc này hướng Kỳ Huyên hơi thở bên trong tràn đầy Mễ Tử Hiên trên người tán phát giống được hương vị. Chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể một lần liền mềm, hô hấp cũng trở nên càng dồn dập lên. Trước kia Mễ Tử Hiên cũng cùng nàng như vậy chán lệch ra qua. Nhưng phản ứng xa không có lần này mãnh liệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.